Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 111.110. 2-1, chương 111.110. 2-1 Bùi Tịch Hòa áp xuống trong lòng phức tạp tâm tư. Này Xuân Giản Dung làm bạn nàng 8 năm nhiều, hiện giờ hóa thành trên mặt đất mảnh nhỏ. Nàng nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng càng có rất nhiều lửa giận. Rõ ràng phẫn nộ ở thổi quét nàng thần kinh, Bùi Tịch Hòa chân thật cảm xúc ngày xưa bị che giấu rất khá, giờ phút này lại là thật sự tức giận khó nén. Đao tù đao có bao nhiêu quan trọng? Giống như là bọn họ mặt khác một bàn tay, tuy rằng không có giống là cái gọi là đao chính là chính. Mình đạo lữ như vậy buồn cười, chính là Xuân Giản Dung. Bản thân đối Bùi Tịch Hòa liền có một loại đặc thù ý nghĩa, nhìn thấy đánh úp lại tam căn màu bạc cương châm, Bùi Tịch Hòa trong cơ thể linh lực bùng nổ. Thanh hồn diễm ngay lập tức thổi quét lòng bàn tay. Đôi mắt huyễn hóa ra tối tăm sắc phiên phi con bướm. Nãi nàng niệm lực biến thành mê ảo nhân tâm. Kia thiên u nữ tu danh gọi Tần Chân, lập tức liền cảm giác được chính mình như là lâm vào ấm áp đầm lầy bên trong. Rõ ràng biết được giờ phút này chiến cơ quan trọng, chính là như cũ là khó có thể thoát khỏi. Thậm chí có vài phần tự cam trầm luân. Nàng tâm thần đột nhiên cự đáng, bay nhanh mà một cắn khoang miệng trong vòng sườn vách tường. Bén nhọn cảm giác đau đớn thổi quét trong óc, Tần Chân ý thức một lần nữa thanh tỉnh. Chúng chiêu đến thoát khỏi, cũng liền kẻ hèn 1-2 giây, nàng sắc mặt pha hiện dữ tợn, đáng chết. Cư nhiên còn có loại này âm nhân đạo thuật, là quý hiếm niệm lực đạo thuật. Chờ đến đem nàng bắt sát, đem chi siêu hồn nhìn xem, nói không chừng có thể được đến rơi xuống. Rốt cuộc niệm lực đạo thuật chính là cực kỳ quý hiếm, có thể bán ra cái giá cao. Tham lam chi sắc chợt lóe mà qua, Bùi Tịch Hòa mặt như xương lạnh, trong mắt bốc lên lửa giận. Thanh hồn diễm hóa thành 3 đạo màu trắng xanh hỏa ti bắn ra, cùng cương châm chạm vào nhau, đem màu bạc cương châm đánh bay đi ra ngoài. Bùi Tịch Hòa tuy rằng phẫn nộ, chính là như cũ vẫn duy trì bình tĩnh. Nàng linh lực cảnh giới kém rất nhiều, cho nên muốn tốc chiến tốc thắng, tuyệt không thể làm đối phương chiếm cứ linh lực ưu thế. Nàng phía sau một vòng thanh huyền hảo nguyệt ngay lập tức hiện lên, thanh nguyệt phát sáng rơi xuống, đem Tần Chân thân hình hạn chế tại chỗ. Tần Chân trên người tức khắc tràn ngập huyết sắc quang văn, vận dụng bí pháp mạnh mẽ tránh thoát này ánh trăng trói buộc, càng là bị trói buộc. Nàng ma lực tựa hồ đều là ở bị tiêu ma, phía sau trăng rằm tựa hồ hóa thành thực chất, hình thể thu nhỏ lại, rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay. Nàng sử quán đường đao hình thức Xuân Giản Dung, giờ phút này tay cầm này trăng rằm nhận, cảm thấy không khỏe, chính là ở cái này thời điểm phải đi trước xem nhẹ. Nguyệt nhận thượng ngay lập tức bốc cháy lên màu trắng xanh ngọn lửa. 5 cuốn thất phẩm đạo thuật vốn là ở thông hiểu đạo lý lúc sau sẽ hình thành thuộc về Hạo Nguyệt thần thông pháp, trong đó vốn là có nào đó thần bí liên hệ. 5 cuốn đạo thuật mượn bởi vậy thanh huyền Hạo Nguyệt phát ra, sẽ được đến nhất định tăng phúc. Thả này luân xanh trắng trăng rằm vốn chính là hấp thu những cái đó linh dịch, tự thân đã hoàn thành một lần trưởng thành. Ánh trăng làm nhận, Bùi Tịch Hòa lần đầu tiên thi triển loại này thủ đoạn, cùng kia phá giáp châm chống đỡ, nàng lộ ra mấy chỗ sơ hở. Kêu Tần Chân đáy mắt cười nhạo chi sắc sinh ra, chiều kia mấy chỗ sơ hở hung hăng công tới. Trường Minh châm phòng hộ không phải thời thời khắc khắc đều có thể hữu dụng, ở liên tục tiêu hao hạ, nó tự phát chứa đựng linh khí đã sắp hao hết, đạm phấn màn hào quang không có thể bảo vệ thân thể của nàng. Cương châm xuyên thấu Bùi Tịch Hòa mấy chỗ huyết nhục, châm cực tế. Xuyên thấu thân thể mà qua, tựa như thấu cốt châm, vừa mới xuyên thấu lặng yên không một tiếng động. Thậm chí không có gì cảm giác, chính là nhanh chóng, một cổ kịch liệt đau đớn giống như từ cốt tủy bên trong truyền ra, Bùi Tịch Hòa cắn chặt nha. Vô cùng đau đớn, chính là thân hình không hoảng hốt động, chính là tần chân đều là rất là kinh dị. Nàng chính mình tự nhiên là biết này đau đớn có bao nhiêu kịch liệt, như thế còn có thể ổn định thân hình, coi như là một loại lợi hại, tần chân thân là trúc cơ hậu kỳ. Đối Bùi Tịch Hòa vốn có vài phần coi khinh, giờ phút này hoàn toàn thu hồi, tám cảnh ma lực toàn bộ khai hỏa. Nàng nhưng thật ra không tin chính mình liền cái trúc cơ trung kỳ đều giải quyết không được, kia. Nàng còn hỗn cái gì? Đầu ngón tay cương châm khẽ nhúc nhích, phá giáp châm cùng sở hữu 13 châm, châm thấu cốt tủy. Phá giáp thương thể, chính là một đại vũ khí sắc bén, lúc trước nàng vì này bộ linh khí. Cũng là trả giá hào chút thủ đoạn cùng đại giới, Bùi Tịch Hòa ngăn chặn trong cơ thể sông cuộn biển. Gầm cảm giác đau đớn, trên người bốc cháy lên màu trắng xanh ngọn lửa. Thanh hồn diễm bị nàng sở khống. Không thương chính mình pháp y, nàng ở điều chỉnh thử trong tay cảm giác, trăng rằm nhận tùy nàng tâm. Ý hơi hơi biến hình, càng thêm tiện tay, nàng trong cơ thể linh lực đã đi 4-5 thành. Mà trước mắt nữ nhân chỉ sợ còn lưu có 8-9 thành ma lực, cần thiết muốn một kích chiến. Thắng, Bụt Tịch Hòa đáy lòng nói cho chính mình. Đáy lòng dâng lên quyết ý, quanh mình tu sĩ ở hỗn chiến bên trong, vừa lúc một cái côn luân đệ tử kết. Thúc hắn bên kia chiến đấu, sư muội, ta tới trợ ngươi, một tiếng nam tử thanh âm. Bùi Tịch Hòa hơi hơi sửng sốt, một cái trúc cơ tám cảnh côn luân đệ tử nhảy thân mà đến, hắn chắn Bùi Tịch Hòa trước mặt, trong tay mũi kiếm lóe hàn quang. Tần chân sắc mặt biến đến vô cùng kém, côn luân. Đệ tử chính là lấy một địch hai. Các người cũng không phải như vậy quang minh lỗi lạc sao, kia sư huynh trong lòng hào khí hướng vân. Đang muốn nói chính mình một người đối phó nàng liền đủ rồi, Bùi Tịch Hòa bật cười, các ngươi hàn. Ảnh đánh lén chúng ta sư huynh, chính mình đều không biết xấu hổ. Hiện tại là nhặt lên tới dán ở trên mặt. Cũng chưa cầm chắc đâu. Nói chúng ta côn luân bị các ngươi giết chết sư huynh sư tỷ huyết. Còn không có lạnh đâu. Nàng thanh âm đến đệ nhị câu mang theo vài phần tàn nhẫn, lập tức cũng là đem cái này sư huynh thù. Hận gợi lên tới, chính là, lão tử thiếu chút nữa bị ngươi hồ đi qua. Hôm nay các ngươi thiên u, một cái đều đừng nghĩ muốn chạy trốn. Đinh Linh Sơn khóe miệng cười lạnh, sư huynh, chúng ta ra tay. Đinh Linh Sơn hét lớn một tiếng, tới. Bùi Tịch Hòa ném trong tay Nguyệt Nhận, nàng vừa mới nhưng thật ra nghĩ sai rồi, hiện tại là cái gì? Tình thế hả? Là côn luân đệ tử thực lực đã có áp đảo thiên u đệ tử xu thế, nàng vì cái gì muốn một người đơn đả? Độc đấu đâu? Là có điểm không biết xấu hổ. Nhưng chính là muốn hai đánh một, rốt cuộc người cũng không phải cái gì thứ tốt, nàng lòng bàn tay linh quang lập lòe. Khống chế được Nguyệt Nhận bay múa, Đinh Linh Sơn trường kiếm kiếm khí xuất phát. Kiếm pháp tinh vi, như thế thế cục đảo ngược, tần chân suýt nữa cắn một hàm răng trắng, phiền toái, Nguyệt Nhận phong tỏa. Nàng chạy thoát lộ tuyến, Đinh Linh Sơn trường kiếm đánh úp lại. Không ngừng tiêu hao nàng ma lực, Bùi Tịch Hòa trong mắt tối tăm sắc tiệm thâm. Như là có từng con màu đen con bướm từ giữa bay ra. Sải cánh phi động, nhanh nhạy nhẹ nhàng, huyễn, u đồng. Tần chân không chịu khống mà thân hình đình trệ một sát, Đinh Linh Sơn bắt lấy thời cơ, trường kiếm. Trực tiếp thứ hướng về phía tần chân miễn cưỡng thanh tỉnh. đảo nghiêng người hình, tránh đi chí mạng yếu hại chỗ, nhất kiếm hai cái động. Trực tiếp đem trước mặt Tần Chân Ngực phải xỏ xuyên qua, Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc. Thiếu chút nữa là có thể lộng chết nàng, Tần Chân đáy lòng giận dữ. Như vậy đau, chính là hiện giờ tình thế đối nàng đại đại bất lợi. Thân hình du chuyển, muốn chạy thoát, Bùi Tịch Hòa nhìn ra tới, sư huynh. Phong nàng hữu lộ, đinh linh sơn kiếm chiêu tầng ra, hơi thở dao động, đem Tần Chân hữu lộ phong bế, quả nhiên, Tần Chân muốn từ hữu lộ phá vây, bị phong bế lúc sau thân hình cứng lại, nguyệt nhận rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay. Nàng hai tròng mắt sát hàn, hủy hoại nàng xuân giản dung, đi tìm chết. Thanh huyền hạo nguyệt ngay lập tức biến đại, hấp thu linh dịch chi lực ngay lập tức bộc phát ra tới, nàng đôi tay kề sát trăng rằm. Hướng tới Tần Chân Ngực chém tới, phanh, một đạo huyết hoa nở rộ ở này ngực, Tần Chân không cam lòng nhắm mắt rơi xuống đất. Tấu chương xong, hết chương.